Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174. Thánh nhân phía dưới đều là run rế. Trảm thánh. Trên bầu trời, Tô Lăng Thiên cùng Hống Thiên Đại Thánh giữ lẫn nhau rằng co. Khí thế đáng sợ, hình thành khí lãng, trong hư không đụng nhau, phát ra suy suy, kịch liệt tiếng ma sát. Tô Lăng Thiên không nhúc nhích tí nào, một mặt bình thản mời từ đáng sợ thánh uy, xung kích qua thân thể của mình. Già Thiên Đế, không nghĩ tới, người tại bản thánh thánh uy phía dưới, còn có thể bảo trì không nhúc nhích tí nào, là có chút xem thường ngươi. Giống to đại thánh thái độ, rốt cục bắt đầu coi trọng, tại hắn thánh uy phía dưới. Thiên đế cảnh cường giả đều muốn toàn thân run rẩy, tổ thần cảnh già thiên đế, vậy mà một tia đều không có chịu ảnh hưởng. Xem ra, hạ đẳng thần liền có thể chém giết Thanh Khâu nữ đế thanh niên. Cũng không thể quá coi thường, người không nghĩ tới sự tình còn có rất nhiều. Tiếp xuống chính là để ngươi kiến thức thời điểm. Tô Lăng Thiên nhàn nhạt cười cười. Phía dưới, vô số người trông mong chờ đợi. Trận này sử thi cấp đại chiến. Một tên là toàn bộ Lan Thiên Đại Thiên Giới. Đỉnh cấp cường giả tầng thứ đại thánh. Quang đáng sợ thánh uy. Liền có thể áp bại một cái tiểu thiên giới. Một tên là hàng cổ đến nay đệ nhất yêu nghiệt. Thần linh cảnh giới. Liền có thể làm đến tùy ý đồ sát đế giả. Cái này là một trận tại cảnh giới bên trên. Có vô cùng cách xa chênh lệch chiến đấu. Giống như con kiến cùng đại tượng. Đom đóm cùng hạo nguyệt ở giữa chênh lệch. Có thể cũng là từ trước tới nay đặc thù nhất nhất chiến. Không biết hội thuế cái gì dạng lệnh người không tưởng tượng được tình hình chiến đấu phát sinh. Mặc dù tất cả đều không coi trọng già thiên đế, có thể cũng chờ mong có thể có cảm giác mới mẻ tình huống phát sinh. Hy vọng già thiên đế có thể chống nổi ba chiêu đi. Dạng này đại danh của hắn có thể đủ lưu truyền vạn thế. Thần linh cảnh giới, tại đại thánh thánh uy phía dưới, có thể chống nổi ba chiêu. Ngẫm lại liền khiến người kích động, mọi người vây xem. Nghị luận ầm ĩ lên, thậm chí có người mở ra bàn khẩu, cược già thiên đế có thể hay không chống nổi ba chiêu. Đám người nhất trí cho rằng, già thiên đế cực hạn chính là chống nổi ba chiêu. Có thể, dạng này chiến tích, đã có thể đủ ngạo thị vạn cổ tuế nguyệt. Thánh nhân phía dưới, đều là run rế, trừ lác đác không có mấy. Lĩnh ngộ tứ đại chí cường đại đạo bản nguyên thiên phú thiên đế bên ngoài, không có người có thể đánh vỡ cái này cái hằng cổ định luật. Chớ nói chi là già thiên một cái liền đế cảnh đều không phải thần linh. Già thiên đế, thánh nhân phía dưới đều là run rế hằng cổ định luật. Không lại bởi vì ngươi mà thay đổi. Kết quả của ngươi chú định sẽ bị bản thánh trấn áp. Hống Thiên Đại Thánh lãnh đạm nói ra. Tô Lăng Thiên lắc đầu bất đắc dĩ nói. Thực lực không phải giật nhẹ mồm mép là được. Chỉ có đánh qua mới biết được kết quả cuối cùng. Không cần tại nói nhảm. Nhanh ra chiêu đi. Tô Lăng Thiên khinh miệt thái độ. Giây lát ở giữa chọc giận Hống Thiên Đại Thánh. Sâu kiến trung quy là sâu kiến. Hiện tại bản thánh liền để ngươi minh bạch. Của ngươi thiên tài chi danh, trước mặt thánh nhân, là cỡ nào buồn cười, ngươi muốn chết sớm một chút, bản thánh lập tức liền thành toàn ngươi, ngao giống, Hống Thiên Đại Thánh ngẩng đầu đối Tô Lăng Thiên nhất đạo giống to. Lập tức, đáng sợ sóng âm, hình thành nhất đạo hủy thiên diệt địa tiếng gầm, hướng Tô Lăng Thiên đánh thẳng tới, chấn vỡ bốn phía mấy chục vạn dặm hư không. Chảm, Tô Lăng Thiên toàn thân kiếm chi đại đạo pháp tắc, giây lát ở giữa điên cuồng bốc cháy lên, đáng sợ kiếm khí, lệnh bốn phía hư không đều vặn vẹo xé rách lên. Oanh, kiếm chi đại đạo pháp tắc, hình thành nhất đạo dài mấy ngàn trượng khủng bố kiếm khí. chém về phía tiếng gầm công kích. Ầm ầm, lệnh toàn trường sợ hãi. Tô Lăng Thiên kiếm khí vậy mà tùy tiện chảm diệt tiếng gầm. Mấy vạn dặm hư không, biến thành yên diệt hư vô một mảnh. Sau đó, cường đại kiếm khí tiếp tục tập kích hướng Hống Thiên Đại Thánh chém tới. Già Thiên Đế công kích, đây cũng quá khủng bố như vậy đi. Quan chiến tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm lên. Già Thiên Đế cường đại, lại lần nữa đổi mới hắn nhóm nhận biết. Bất khả tư nghị, riêng này đạo kiếm khí có thể đủ giây lát ở giữa miểu sát bất luận cái gì thiên đế. Xem ra, hơn 2000 năm qua thời gian, Già Thiên Đế thực lực đề thăng không ít. Tiểu nam nhân này, quả nhiên lại mang cho người ta kinh hỉ. Tử Sam Đại Thánh linh động hai con ngươi sáng lên. Làm sao có thể? Bản thánh công kích bị hắn một chiêu cho chảm diệt rồi. Hống Thiên Đại Thánh lộ ra dị thường vạn phần chấn kinh chi sắc. Ngay tại hắn ngây người trong chớp nhoáng này, kiếm khí chém qua hắn thân thể. Bất quá, không có thương tổn đến Hống Thiên Đại Thánh mảy may, giống như chất lỏng xuyên qua thân thể. Quả nhiên, thánh nhân đã đạt đến lần tránh đại đạo bản nguyên pháp tắc bên ngoài hết thảy pháp tắc lực lượng. Tô Lăng Thiên nội tâm mặc niệm nói. Đương nhiên, hắn hỗn độn pháp tắc thần thông, thánh nhân là vô pháp lẩn tránh. Bất quá, Tô Lăng Thiên cho rằng chỉ là đại thánh, còn chưa xứng hắn sử xuất hỗn độn pháp tắc thần thông. Cũng chỉ có đại đạo chi chủ cùng đạo tổ mới có đầy đủ lĩnh giáo hắn hỗn độn pháp tắc thần thông. Già Thiên Đế, ngươi rất mạnh, có thể tùy tiện chảm diệt bản thánh công kích. Có thể đủ tự ngạo, có thể công kích của ngươi đối bản thánh căn bản tạo thành không bất cứ thương tổn gì. Ngươi cuối cùng không đánh tan được thánh nhân phía dưới đều là run rế hằng cổ định luật. Hống Thiên Đại Thánh lạnh lùng cười nói, đã không phải đại đạo bản nguyên pháp công kích, đối ngươi không có bất kỳ tác dụng gì. Vậy ta hiện tại liền bạo lực một ít, sử dụng thuần lực lượng đến chém giết ngươi. Tô Lăng Thiên lãnh đạm nói ra, nói xong, hắn toàn thân lấp lánh thần quang bạo phát đi ra, đâm đám người suýt nữa mắt mở không ra. Ong ong đương đương thần quang tiêu tán về sau, Tô Lăng Thiên trên thân mặc lấy một kiện hỏa long quay quanh liệt hỏa chiến giáp. Phía sau, chiều cao mấy trượng, bá khí kim sắc cánh triển khai. Trong tay cầm một cái màu tím đen quang mang lấp lóe trường kiếm. Cái này ba trang bị đều tản ra làm người sợ hãi cường đại uy năng, đáng sợ năng lượng, lệnh không gian bốn phía tự nhiên yên diệt, hình thành từng cái cùng loại với hắc động không gian phong bạo. Cái này, ba kiện đại đạo thần khí. Đám người thấy thế, toàn bộ đều mắt trợn tròn. Liền liền đại đạo chi chủ cũng không có thể làm đến người người có một kiện đại đạo thần khí. Già Thiên Đế một cái thần linh vậy mà nắm giữ ba kiện, mà lại cái này phát ra uy năng thật đáng sợ, tuyệt không phải phổ thông đại đạo thần khí đơn giản như vậy. Tám tên đại thánh càng là nước bọt đều chảy ra. Mẹ, triệt triệt để đỏ mắt a. Nội tâm đố kỵ sắp chết, hắn nhóm đều không có tư cách có một kiện đại đạo thần khí nơi tay. Già Thiên Đế một cái thần linh liền một mình nắm giữ ba kiện, hơn nữa còn là sáu trang, sức chiến đấu càng thêm cường đại. Hắn nhóm cũng nhịn không được, lập tức xuất thủ cướp đoạt. Chờ đã, cùng Hống Thiên Đại Thánh đánh giết Già Thiên Đế về sau, chúng ta lập tức xuất thủ, cướp đoạt hắn lưu lại ba kiện đại đạo thần khí. Bảy tên đại thánh đỏ mắt sắp mất lý trí. Có một kiện đại đạo thần khí là hắn nhóm nằm mộng cũng muốn sự tình. Người nhóm mau nhìn, Già Thiên Đế cánh sau lưng, ta thế nào có chút quen mắt. Tựa như là hắn từ kinh hồng cổ đế trong tay đoạt được độn thiên chi vũ. Người ngốc a. Độn thiên chi vũ chỉ là tạo hóa thần khí đẳng cấp. Này đôi vũ cánh, có thể là đại đạo thần khí a. Kia một đám thần linh cùng đế giả đều hâm mộ nghị luận ầm ĩ lên. Hắn nhóm cũng không có hoài nghi, tiên thiên thần cảnh sự tình cùng Tô Lăng Thiên có quan hệ, để một tòa tiên thiên thần cảnh tiêu thất, coi như đạo tổ đều làm không được. Hắn nhóm tự nhiên không hội đem ánh mắt hoài nghi thả tại Tô Lăng Thiên trên thân. Già thiên đế, không thể không nói ngươi rất ngu xuẩn. Đại đạo thần khí, dùng ngươi không phải đạo cảnh tu vi, liền 1% uy lực đều không phát huy ra được. Ngươi đây là tới cho bản thánh tiễn đại lễ. A, Hống Thiên Đại Thánh, bị Tô Lăng Thiên trên người ba kiện đại đạo thần khí kích thích hai con ngươi đỏ bừng, đám người đố kỵ tâm tư. Tô Lăng Thiên rõ ràng trong lòng, cười nhạt cười, ngươi muốn cái này ba kiện đại đạo thần khí, ta cái này cho ngươi. Tô Lăng Thiên hai mắt sững sờ, phía sau độn thiên đế vũ chấn động, giây lát ở giữa liền lấp lóe đến Hống Thiên Đại Thánh trước người. Trong tay pha thế diệt thần kiếm huy động, chém về phía Hống Thiên Đại Thánh. Độn thiên đế vũ tốc độ quá nhanh, liền đại thánh cảnh giới Hống Thiên Đại Thánh cũng không kịp phản ứng. Trăm vạn ức trọng luyện thể lực lượng rót vào thân kiếm, chảm diệt Hống Thiên Đại Thánh thánh vực, ngay sau đó đâm thủng hắn đại đạo thân thể. Không, làm sao có thể? Hống Thiên Đại Thánh sắt thép kiên cố thân thể bị đâm xuyên một cái lỗ thủng. Đáng ghét, ngươi làm sao có thể phát huy ra đại đạo thần khí toàn bộ thực lực? Hống Thiên Đại Thánh tức giận nói ra, hắn thụ thương, tổn thương nghiêm trọng, hắn lại bị một cái thần linh thương tích, bất khả tư nghị, không thể tin được, đối với ta mà nói, không có cái gì chuyện không thể nào, đây chính là thiên tài cùng phế vật ở giữa chênh lệch. Chết đi! Tô Lăng Thiên lại lần nữa nhất kiếm chém ra, trăm vạn ức trọng luyện thể lực lượng bị hắn phát huy đến cực hạn, 10 lần lực lượng dao động đồng thời mở ra, cái này nhất kiếm uy năng so với nhất kiếm càng thêm cường đại rất nhiều. Ta không tin, ta một tên đại thánh sẽ thua cái ngươi tên này sâu kiến. Hống Thiên Đại Thánh phát ra một tiếng to lớn gào thét, oanh, chói mắt hồng quang tại Hống Thiên Đại Thánh trong thân thể sáng lên, giống hét dài một tiếng, nó cao mấy trượng lớn thân thể giây lát ở giữa bắt đầu điên cuồng tăng vọt, trên người y phục toàn bộ bị chấn bể, lộ ra kim hoàng sắc, cứng rắn như sắt, lông dài cuối cùng dài đến vạn trượng chi cao, đầu như cự sơn, eo như trùng điệp, nhãn như thiểm điện, miệng giống như bồn máu, biến thành một cái to lớn tinh tinh, toàn thân trên dưới bộc phát ra kinh người cường bạo lực lượng, lóe ra chướng mắt óng ánh kim quang, phát ra hung lệ khí tức, làm cả lôi đình trung thiên giới đều run rẩy lên. Hống Thiên Đại Thánh sử xuất chính mình chiến lực mạnh nhất, không biết già thiên đế có thể hay không đón lấy. Thất vị đại thánh khẩn trương nhìn chằm chằm chiến trường, khí tức của bọn hắn ẩn ẩn bạo phát ra, chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần già thiên đế chết một lần, hắn nhóm lập tức xông lên phía trước, cướp đoạt hắn lưu lại ba kiện đại đạo thần khí. Già thiên đế, bản thánh muốn ngươi chết. To lớn tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ lôi đình trung thiên giới, mang theo hủy thiên diệt địa một quyền, giống như một ngọn núi lớn đập tới, xung kích hướng Tô Lăng Thiên. Bành! Lúc này, Tô Lăng Thiên đáng sợ nhất kiếm chạm tới, không thể địch nổi lực lượng, trực tiếp chặt đứt Hống Thiên Đại Thánh như sơn cánh tay. A, không có khả năng, ta kim cương bất phôi chi thân, làm sao có thể bị ngươi tùy tiện xé rách? Mãnh liệt xé rách thống khổ, để Hống Thiên Đại Thánh kêu thảm lên. Suy, Tô Lăng Thiên chặt đứt Hống Thiên Đại Thánh một tay về sau, không có bất luận cái gì khách khí, lại lần nữa toàn lực nhất kiếm đâm về hắn. hắn không có sử dụng bất luận cái gì pháp tác lực lượng. Thuần túy bản thân bạo lực. A, Hống Thiên Đại Thánh hoảng sợ kêu lớn lên. Hắn phát hiện, sinh mệnh bản nguyên của mình bắt đầu ở bão táp hạ xuống. Một cỗ đáng sợ kinh lực ở trong cơ thể hắn xé rách toàn thân của hắn, cái này là phá thế diệt thần kiếm. Tự mang phá diệt chân viêm lực lượng, âm âm, tại Hống Thiên Đại Thánh trong tuyệt vọng, hắn vạn trượng thân thể khổng lồ, liên miên bất tuyệt địa bảo tạc, đáng sợ bảo tạc chi uy, giây lát ở giữa để hơn ngàn vạn cây số đại địa biến thành một mảnh hư vô. A, Hống Thiên Đại Thánh chết rồi. Làm sao có thể? Già Thiên Đế Đồ Thánh thành công. Giờ khắc này, toàn trường kinh ngạc đến ngây người, trợn mắt hốc mồm, thật không thể tin được. Già Thiên Đế thật Đồ Thánh thành công, mà lại còn thắng như thế nhẹ nhõm. Tổng cộng chỉ ra tam kiếm, liền diệt đi Hống Thiên Đại Thánh. Hắn thật đánh vỡ thánh nhân phía dưới đều là run rế hằng cổ chân lý. Tam kiếm diệt đại thánh, về sau không cần gọi Già Thiên Đế, nên gọi Già Thiên Đại Thánh. Lòng của mọi người bên trong đã cho làm đến đánh vỡ hằng cổ định luật Tô Lăng Thiên. Lấy hảo xưng hào, Tô Lăng Thiên lúc này trong mắt bọn họ đã biến thành không thể chiến thắng chiến thần. Thật đáng sợ. Tam kiếm chảm đại thánh, đại đạo chi chủ đều rất khó làm đến đi. Coi như Già Thiên Đế có thể sử xuất đại đạo thần khí toàn bộ lực lượng, tại không thể vận dụng pháp tắc lực lượng điều kiện tiên quyết, hắn là như thế nào làm đến chém giết Hống Thiên Đại Thánh? Thất Thánh hoàn toàn mắt trợn tròn, không thể tin được chính mình thấy một màn, hoàn toàn đỉnh phong hắn nhóm nhận biết. Tựa hồ, hắn sử dụng nhục thân lực lượng, hắn Già Thiên Đế đến cùng là nhân loại, còn là nhục thân cường hãn ma thú rồi. Nhưng vào lúc này, Tô Lăng Thiên cảm giác được sau lưng mình đột nhiên sinh ra một trận lãnh phong. Nhất đạo to lớn thân ảnh, mang theo không thể địch nổi lực lượng, hướng hắn bất ngờ đánh tới. Khủng bố uy năng, đem bốn phía hư không đều vỡ nát vì dòng chảy hạt. Vĩnh cửu địa vô pháp khép lại, vĩnh cửu biến thành một mảnh tuyệt địa. Hắn lực lượng so với Hống Thiên Đại Thánh cường đại nhiều lắm, một kích này bộc phát toàn lực, thề phải lấy Tô Lăng Thiên tính mệnh. Nếu không phải tinh thần lực của hắn vô cùng cường đại, căn bản cảm giác không đến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN